LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1596, chương 1596, thân phận thật đúng là không tầm thường. Gặp Trình Nhược Phong như thế cười khinh bỉ. Đeo kính trung niên nhân cảm thấy Trình Nhược Phong xem thường. Lập tức lên cơn giận dữ. Còn tưởng rằng Trình Nhược Phong là không tin câu hỏi đấy của hắn. Lập tức không có cách nào nhẫn. Thế là liền lập tức nói ra. Được, ngươi không tin đúng không? Đợi lát nữa ta nhường ngươi khóc đều không có nước mắt nước. Hừ, ngay sau đó người đàn ông trung niên này liền trực tiếp đem điện thoại di động của mình cho móc ra. Bấm một số điện thoại. Ước chừng tầm 10 giây sau khi điện thoại hẳn là tiếp thông. Chỉ nghe đeo kính trung niên nhân nở nụ cười. Nói ra, Doãn viện trưởng đi. Ta là sắp xếp trước quân. Tại khoa phụ sản bên này có một chút sự tình. Cần ngươi tranh thủ thời gian tới đây một chút. Đã nói một câu nói như vậy. Nói sau khi xong, gia hỏa này liền trực tiếp đưa điện thoại cho dập máy. Tựa hồ cùng Doãn nhân quý gọi điện thoại thời điểm. Thái độ cũng không phải quá tốt. Như vậy một cái thái độ. Ngược lại để Trình Nhược Phong sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này đến cùng là ai. Giảng đạo lý Doãn nhân quý thà rằng Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng. Coi như thân phận của ngươi cao hơn hắn. Nhưng là tại y viện nơi này. Tìm người ta làm việc. Tốt xấu cũng phải khách khí một chút đi. Đây là nhân chi thường tình sự tình. Kết quả cái này người đeo mắt kiếng trung niên nhân mới vừa ngữ khí. Một chút ý khách khí đều không có. Tựa hồ nghe đứng lên đây càng giống như là đang ra lệnh. Trình Nhược Phong tự nhiên lập tức liền chú ý tới cái này chỗ không đúng. Trong lòng không khỏi ngay tại âm thầm suy tư. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ra hỏa này. Thực thân phận không đơn giản. Bất quá nghĩ lại ở giữa Trình Nhược Phong cũng liền không nghĩ. Không có gì đáng lo lắng. Dù sao đã đắc tội hắn. Muốn cùng thật rõ ràng đã không thể nào. Hơn nữa Trình Nhược Phong cùng Doãn nhân quý cũng là nhận biết. Thật đúng là không tin Doãn nhân quý có thể nghe hắn. Đem mình cho đuổi đi ra. Coi như thân phận của hắn không đơn giản thì thế nào. Cùng lắm thì đem Tô Minh cho mời đi theo là được. Nghĩ thông suốt cái này chút. Trình Nhược Phong liền lập tức không có gì tốt băn khoăn. Hơn nữa Trình Nhược Phong còn nghĩ tới một loại khác khả năng. Có khả năng vừa rồi ra hỏa này gọi điện thoại. Liền là đơn thuần đang trang bức đâu. Ai biết hắn rốt cuộc là đang cùng ai gọi điện thoại đây. Tùy tiện gọi một cú điện thoại. Hoặc có lẽ là căn bản liền không có đánh đi ra cũng là có khả năng. Ngươi chờ ta đi. Một hồi chuẩn bị cuốn gói xéo đi. Như ngươi loại này nông dân cũng xứng ở chỗ này nằm viện. Gia hỏa này vẫn là một bộ rất thiếu ăn đòn khẩu khí. Liền câu nói này. Trình Nhược Phong hôm nay cũng cảm giác mình không thể bỏ qua hắn. Quá cái quái gì vậy không tố chất. Mở miệng một tiếng nông dân. Trình Nhược Phong quê quán xác thực chính là nông thôn nông thôn. Có thể Trình Nhược Phong không có cảm giác cái này có gì. Nhưng là cái này hằng cũng không ngừng tại sách. Giống như nông dân là cha của hắn một dạng. Nữ nhân trẻ tuổi cũng bắt đầu khoa trương. Hai người không hổ là một đôi. Vương Bát nhìn đậu xanh mắt đối mắt. Tính cách cũng là loại kia không buông tha. Không phải cùng ngươi gây sự không thể. Nhất là ăn một chút thua thiệt sau khi. Không đem chàng tử tìm trở về. Là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trình Nhược Phong cũng không sợ. Nói thẳng. Được. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể hay không đem ta đuổi đi ra. Hôm nay nếu là không đem ta cho đuổi đi ra ngoài. Lão tử đánh nổ của ngươi đầu chó. Trương kiểm sát trưởng. Làm sao ở trong điện thoại gấp gáp như vậy liền cúp. Đến cùng xảy ra chuyện gì. Các loại 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Để cho Trình Nhược Phong tương đối ngoài ý muốn là. Doãn nhân quý vậy mà tới thật. Trình Nhược Phong thật xa liền thấy Doãn nhân quý từ thang máy đi ra. Sau đó chạy tới. Thoạt nhìn rất lấy bộ dáng gấp gáp. Trên thực tế Doãn nhân quý hôm nay chính là tại bệnh viện. Cũng không có đi địa phương khác. Bất quá hắn tại môn chẩn bộ bên kia khảo sát. Kết quả nhận được cú điện thoại này sau khi. Lập tức liền chạy tới. 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Dẫn nhân quý không chú ý tới Trình Nhược Phong. Lực chú ý đều tại chỗ người đeo mắt kiếng trung niên nhân trên người. Sau khi đi tới liền mở miệng nói ra. Cái này người đeo mắt kiếng trung niên nhân thấy được dẫn nhân quý sau khi. Trên mặt một chút nụ cười đều không có. Ngược lại có chút không vui mở miệng nói ra. Tiểu Doãn nha, lần này ta phải phê bình ngươi một lần. Các ngươi cái này bệnh viện làm sao tùy tiện như vậy? Để cho những cái kia nông dân liền đến ở. Dẫn nhân quý nghe được sừng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi nhà có bị bệnh không? Mở bệnh viện chỉ cần là bệnh nhân liền phải tiếp nhận. Quản hắn là người nơi nào đây? Nông dân cùng người trong thành. Tại y viện bên này đều là giống nhau nha. Cái này cũng đến phê bình hắn. Bất quá dẫn nhân quý không nói chuyện. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng. Khẳng định còn sẽ có đoạn dưới. Quả hiểu cái này người đeo mắt kiếng trung niên nhân. Liền mở miệng nói ra. Ngươi xem một chút hai cái hương này hạ nhân. Không tố chất coi như xong. Mới vừa rồi còn đem nữ nhân của ta cho mắng. Thậm chí đem ta cho đánh cho một trận. Ngươi nói nên làm cái gì? Dẫn nhân quý lập tức trong lòng giật mình. Nhìn nhìn lại đeo kính trung niên nhân trên mặt. Thật đúng là có sưng đỏ dấu vết. Cái này đích xác là bị người đánh nha. Dẫn nhân quý có chút giật mình. Ngay sau đó quay đầu nhìn lại. Liền thấy Trình Nhược Phong cùng Ô Mộc. Ta đi, dẫn nhân quý cái này càng thêm kinh ngạc. Đây không phải Tô Minh người bạn kia nha. Trước kia còn cho hắn giúp qua một chút đây. Làm sao lại thành nông dân? Làm sao lại cùng đeo kính trung niên nhân phát sinh xung đột đâu? Nhìn qua Trình Nhược Phong, dẫn nhân quý thấp giọng hỏi. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trình Nhược Phong xem xét dẫn nhân quý cái phản ứng này. Liền rõ ràng, cái kia người đeo mắt kiếng trung niên nhân cũng không hề nói dối. Hắn thật vẫn nhận biết dẫn nhân quý nha. Hơn nữa nhìn cái dạng này, dẫn nhân quý tựa hồ không dám đem hắn thế nào. Thế là Trình Nhược Phong liền nhún vai. Nói ra, Doãn viện trưởng, người cũng có thể nhìn ra. Đây là bọn hắn hai trước gây chuyện. Kết quả không phải ngậm máu phun người. Ta với ngươi không biết nói lời nói dối. Trình Nhược Phong là một cái thành thục chững chạc người. Cùng hắn liên hệ khiến người ta cảm thấy cũng dễ chịu. Điểm này dẫn nhân quý là có thể nhìn ra được. Hơn nữa nếu là bạn của Tô Minh, chắc chắn sẽ không kém. Từ góc độ nào đó mà nói, dẫn nhân quý là tin tưởng Trình Nhược Phong. Bởi vì đeo kính trung niên nhân là dạng gì mặt hàng. Dẫn nhân quý cũng biết. Mấy ngày nay tại trong bệnh viện, dẫn nhân quý không ít bị hắn giày vò. Chỉ toàn sách một chút cổ quái kỳ lạ yêu cầu. Thực đem tới nơi này nằm viện xem như nghỉ phép. Cái dám lớn một chút sự tình đều phải tìm dẫn nhân quý. Đem dẫn nhân quý cho chơi đùa không nhẹ. Nhưng dẫn nhân quý không có cách nào nha. Gia hỏa này thân phận đặc thù. Dẫn nhân quý trong lòng tung có bất mãn. Cũng không thể bắt hắn cho thế nào. Chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Người chính ở chỗ này nói nhỏ nói cái gì đó. Mau đem hai cái hương này hạ nhân. Còn có người nhà của bọn hắn. Đều đuổi ra ngoài cho ta. Ta không muốn ở chỗ này lại nhìn thấy hắn môn. Đeo kính trung niên nhân. Rất cậy mạnh nói ra. Dẫn nhân quý trong lòng cũng có một chút tức giận. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó còn thật sự cho rằng bệnh viện này là nhà của ngươi. Toàn bộ khu nội trú cũng không phải một mình ngươi ở. Dựa vào cái gì đem những người khác cho đuổi đi ra. Tùy tiện đuổi bệnh nhân. Hắn viện trưởng này, nghiêm ngặt điểm tới nói. Đều không có cái kia quyền lợi. Nhưng cân nhắc đến gia hỏa này thân phận không tầm thường. Dẫn nhân quý thì nhịn. Vừa cười vừa nói. Trương kiểm sát trưởng. Người bớt giận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.